Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 8, vứt bỏ, góc truyện audio.com, edit, Thanh Thanh, bằng. Dư Thiến không đồng ý phương án mà thầy Trịnh nói ra, học tiền ban đã khai giảng một thời gian, cô phát hiện ra đứa bé Bùi Xuyên kia chưa từng giơ tay muốn thầy cô giúp đỡ đi WC. Dư Thiến nhìn đôi môi khô nứt của cậu bé ngày hè, lập tức hiểu ra chuyện gì. Bùi Xuyên là đứa bé có lòng tự tôn và vô cùng mẫn cảm, tuy rằng cảm xúc biến hóa không lớn nhưng bên trong nội tâm cậu bé nghĩ gì thì không ai biết được. Nếu đổi chỗ ngồi sẽ tạo ra tổn thương lớn với cậu bé, Dư Thiến cảm thấy đây không phải ý kiến hay. Nhưng thầy Trịnh nói đến việc Bùi Xuyên đẩy Bối Giao cũng làm Dư Thiến có chút khó xử. Nếu Bùi Xuyên thật sự bắt nạt Bối Giao thì để Bối Giao ngồi cạnh cậu bé cũng không thích hợp. Dư Thiến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quan sát trước một ngày rồi bàn tiếp. Buổi sáng, cô Dư dẫn Phương Mẫn Quân đến lớp học để cô bé tự giới thiệu với các bạn trong lớp. Bạn nhỏ Phương Mẫn Quân 4 tuổi mặc váy công chúa màu trắng, tóc dài mềm mại rối tung, bởi vì lúc nào cũng nhớ rõ phải học theo một ánh mắt một nụ cười thường tuyết cho nên khuôn mặt nhỏ non nớt không có biểu tình, đứng đắn nói. Tớ là Phương Mẫn Quân, năm nay 4 tuổi, hy vọng có thể làm quen với các bạn. Đây là lời Phương Hâm dạy Phương Mẫn Quân nói, Phương Mẫn Quân vừa nói xong, cô Dư Thiến vỗ tay đầu tiên. Trong những năm này, Phương Mẫn Quân chắc chắn là cô bé trong trẻo xinh đẹp, mọi người trong phòng học nhiệt tình vỗ tay lớn. Bối Giao mặc một cái áo khoác màu xanh lục, bên trong là áo bông ngắn tay màu vàng nhạt, phía dưới là quần đùi dài đến gối màu xanh lá. Loại quần áo tươi sáng hoạt bát này hoạt động lại không sợ bẩn, khi còn nhỏ cô không có quần áo màu trắng y y bởi vì Triệu Chi Lan sợ quần áo bị trẻ con làm bẩn. Cả lớp chắc cũng chỉ có một mình Phương Mẫn Quân có thể mặc váy công chúa màu trắng. Phương Mẫn Quân tạm thời ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa phòng học thế nhưng bị sắp xếp phải ngồi một mình, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có chút tội nghiệp. Phương Mẫn Quân nghĩ thầm tất cả mọi người đều có bạn ngồi cùng bàn, chỉ có mình là không có, ở nhà trẻ cũng không như vậy, bọn nhỏ ở nhà trẻ đều thích chơi cùng mình mà. Huống chi người không có chân Bùi Xuyên kia còn có bạn ngồi cùng bàn, tại sao mình lại phải ngồi một mình? Trước kia không phải Bùi Xuyên luôn một mình sao? Cô bé nhớ nhà, nhớ mẹ, chỉ là nhìn thấy ở bàn đầu tiên bên trái phòng học Bối Giao cất gọn cặp sách lại cảm thấy bản thân không thể trở về. Hết tiết học thứ nhất, Phương Mẫn Quân lập tức được vài đứa trẻ vây quanh. Thì ra có vài đứa là bạn trong nhà trẻ, cũng có đứa cảm thấy Phương Mẫn Quân đẹp giống như chị gái thường tuyết trên TV. Phương Mẫn Quân được mọi người quan tâm, tâm trạng lúc này mới dễ chịu đôi chút. Bối Giao cẩn thận lấy quả táo được rửa sạch sẽ từ trong cặp ra. Quả táo to đỏ rực do Triệu Chi Lan sợ cô học tiền ban sẽ đói bụng nên chuẩn bị cho cô. Cô yêu quý nhìn nó, quay đầu hỏi Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, cậu ăn táo không? Bùi Xuyên đang tập trung luyện viết chữ trong sách bài tập ánh nắng tháng 9 từ ngoài cửa sổ chiếu vào cạnh cửa, giữa cửa sổ bên này có chút âm u. Bùi Xuyên rũ mắt, ánh mắt đen nhánh dừng trên quyển sách không nói gì. Cậu không để ý tới cô, Bối Giao đã hiểu đây nghĩa là không cần, đừng làm phiền tôi. Cô vui mừng quay đầu, hỏi Nghê Tuệ và Cốc Hưng Hoa có ăn không? Hai đứa nhỏ ngồi sau, góc truyện audio.com, đều gật đầu, Bùi Xuyên nắm chặt bút chì, dù sao thì cũng còn nhỏ nên thiếu kiên nhẫn. Cậu quay đầu lại nhìn cô nhóc ngồi cùng bàn với mình đang dùng dao nhỏ cắt táo. Giải lụa từ nụ hoa trên búi tóc của cô run lên, có thể thấy cô đang cố hết sức cắt táo. Ánh mắt cậu chuyển qua nhìn cây dao nhỏ kia, đây là dao gọt bút chì của Bối Giao. Có lẽ là do mẹ cô dạy, Bối Giao nghiêm túc dùng nước rửa sạch dao nhỏ mới bắt đầu cắt. Khóe miệng cậu khẽ mím thành một đường thẳng. Bùi Xuyên không vui, cậu không ăn táo, nếu Bối Giao tự mình ăn thì cậu không có ý kiến, chỉ là còn có Nghê Tuệ và Cốc Hưng Hoa cũng ăn, cảm giác tức giận sinh ra trong nháy mắt không thể khống chế được. Cô bé này vừa ngoan lại vừa ngốc, tính tình tốt làm cậu rất không vui cùng tức giận lập tức vọt lên. Lúc Bối Giao cắt táo, Trần Hổ đi tới. Bụ bẫm tham ăn, da mặt cũng tương đối dày, cậu ta hỏi xin táo của Bối Giao, mà Bối Giao chỉ có ký ức đến năm lớp 3 cũng rất ngây thơ, trong lòng cô không có quá nhiều loanh quanh lòng vòng, thoải mái hào phóng cho ngay. Trần Hổ cắn quả táo thơm ngọt, khuôn mặt phúng phính, đại phát từ bi nói. Bối Giao, năm nay ăn Tết tớ sẽ dẫn cậu đi bắt chim sẻ. Mắt hạnh của Bối Giao trong trẻo, cười gật gật đầu. Trần Hổ hát một cái rồi đi, bút chì của Bùi Xuyên chợt gãy ngòi. Cậu đột nhiên hiểu được Bối Giao đối với mọi người đều tốt. Cậu cũng không phải người đặc biệt, mệt cậu còn cho rằng. Nghĩ rằng, cậu rũ mắt lấy dao nhỏ ra bắt đầu gọt bút chì. Đầu ngón tay tái nhợt gọt bút chì so với cô gọt táo còn lưu loát hơn. Bối Giao cũng không biết Bùi Xuyên không vui, với khuôn mặt lạnh của Bùi Xuyên, vui hay buồn đều là một biểu tình. Cô có 5 năm ký ức trong đầu nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ. Đây là ngày nóng nhất tháng 9, buổi chiều mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí có thể so với giữa hè. Buổi chiều lúc đi học Bối Giao uống nước không ngừng, cô thích ngọt trong nước bỏ một ít đường trắng, nhưng nước cũng không nhiều lắm. Bởi vì thường xuyên uống nên nước của cô hết, đều hỏi xin nước của Bùi Xuyên. Bình nước của cậu luôn đầy nước, một ngụm cậu cũng không uống, bình thường dưới ánh mắt mong chờ của Bối Giao, cậu đều sẽ cho cô. Bối Giao uống xong nước của mình, quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Lông mi của cậu dài nhưng không cong, lúc cậu rũ mắt xuống sẽ che đậy được cảm xúc trong mắt. Góc nghiêng có vài phần thanh tú, lại lạnh lùng. Bùi Xuyên, tớ muốn uống nước, giọng nói non nớt mềm như bông, cánh tay nhỏ cầm cốc nước duỗi về phía trước xin nước của cậu. Thường tới những lúc này, Bùi Xuyên sẽ vặn bình nước rót vào bên trong cái cốc của cô. Nhưng mà hôm nay Bùi Xuyên không nhúc nhích mắt cô trông mong nhìn. Cậu chậm gì gì dương mắt mắt đen nhìn cô, tôi không vui, đôi mắt cậu không che giấu cảm xúc tốt lắm, nhưng là Bối Giao xem không hiểu. Cô mờ mịt nhìn cậu cho rằng mình đã hiểu ý của cậu, vô cùng cao hứng đem cốc nước của mình đặt ở bàn của cậu. Bùi Xuyên đem cốc nước của cô đẩy trở về, sau đó lấy bút chì ra từ đinh ốc đầu này trên bàn đến đầu kia chính xác mà vẽ ra một cái vĩ tuyến 38. Cậu chia không chút cầu thả, nửa phần cũng không chiếm tiện nghi của cô, cũng không có nhường Bối Giao một chút. Một cái bàn gỗ vốn không lớn, hai người mỗi người một nửa. Thái độ của cậu lạnh lẽo lại cứng rắn, đem cô cách trở ở bên ngoài. Bối Giao ngơ ngác, góc truyện audio.com, nhìn, cái này không phải là mấy năm sau mới có thể bắt đầu xuất hiện đường ranh giới sao? Cô cùng Bùi Xuyên có phải hay không ở trong lớp học xuất hiện vĩ tuyến 38 sớm nhất? Cô khổ sở phát hiện Bùi Xuyên chán ghét mình. Dư Thiến đứng ở trên bục giảng nhíu mày nhìn một màn này, chẳng lẽ thầy Trịnh nói đúng, Bùi Xuyên không thích Bối Giao, mặc dù ngồi cùng nhau cũng sẽ khi dễ cô bé sao? Nếu thật là như vậy, Bùi Xuyên cũng không muốn ngồi cùng bàn với tiểu Bối Giao thì tốt nhất là để Bối Giao cùng Phương Mẫn Quân cùng ngồi với nhau. Cô Dư quyết định hỏi ý mấy đứa một chút, lúc trước cô hỏi qua Phương Mẫn Quân nói. Thưa cô em muốn ngồi cùng với bạn, như vậy liền hỏi lại hỏi Bùi Xuyên. Trước lúc Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên tan học còn có một khoảng thời gian, cô Dư đẩy xe lăn, đưa Bùi Xuyên đến văn phòng giáo viên trước. Cô Dư hỏi cậu, có phải em không muốn cùng bạn nhỏ Bối Giao ngồi cùng nhau? Bùi Xuyên nâng mặt lên, đôi mắt đen của cậu thực thuần túy, giống như pha lê đạn châu bên trong thâm trầm một màu đen. Cậu không nói lời nào, Dư Thiến đành phải thẳng thắn thành khẩn cùng cậu nói xong. Hiện tại lớp học mới tới thêm một bạn nhỏ, là Phương Mẫn Quân, hôm nay Tiểu Xuyên cũng đã gặp bạn ấy rồi. Cô muốn hỏi em một chút là em muốn ngồi một mình, hay vẫn cùng bạn nhỏ Bối Giao cùng nhau ngồi, hoặc là ngồi cùng bạn nhỏ Phương Mẫn Quân. Dư Thiến trong lòng lo sợ, cô sợ nhất nghe được đáp án của cậu bé là lựa chọn cuối cùng. Tuy rằng là cô đưa lựa chọn cho Bùi Xuyên chọn, nhìn như quyền chủ động tới trên tay Bùi Xuyên rồi, cô Dư lại sợ hãi cậu lựa chọn Phương Mẫn Quân. Rốt cuộc Bùi Xuyên nguyện ý, Phương Mẫn Quân hơn phân nửa là không muốn. Chính là Phương Mẫn Quân đứa nhỏ này xác thật lớn lên thanh tú xinh đẹp, còn có cái danh hiệu tiểu ngọc nữ, nếu là Bùi Xuyên chọn Phương Mẫn Quân thì là làm khó nhất rồi. Tháng 9 còn chưa đến mùa thu mát mẻ, cánh môi cùng yết hầu của Bùi Xuyên khô khốc đến đau đớn. Cậu dùng âm điệu thấp đến Dư Thiến suýt nữa nghe không thấy nói. Em ngồi một mình, cô Dư nghe thấy câu này trả lời, nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng lại có chút buồn bã. Cô ôn nhu mà nói, Tiểu Xuyên, trẻ con uống nhiều nước thân thể mới khỏe, em nếu là muốn đi WC có thể tìm cô. Có thể chiếu cô em cô thật vui, muốn đi tiểu không cần nghẹn biết không? Bùi Xuyên không đáp lời. Lúc cậu nói ra câu em ngồi một mình tuy rằng tận lực bình tĩnh, nhưng năm nay cậu rốt cuộc cũng chỉ mới 5 tuổi, hốc mắt một trận nhức mỏi, cơ hồ nước mắt sẽ rơi xuống. Đây đã chính là cực hạn của cậu không thể lại bình tĩnh mà trả lời cô giáo vấn đề thứ hai. Chờ bọn nhỏ đi rồi, cô Dư Thiến đem câu trả lời của Bùi Xuyên nói cho thầy Trịnh nghe. Thầy Trịnh gật đầu, như vậy khá tốt, ngày mai nói với Bối Giao một chút, để cô bé đi ngồi cùng với Phương Mẫn Quân đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau đi học sớm, Bối Giao đã quên mất ngày hôm qua không thoải mái. Cô kéo túi cặp sách ra, từ bên trong lấy ra một chú chuồn chuồn trúc nhỏ tinh xảo đáng yêu. Chuồn chuồn trúc đã được gọt bỏ góc cạnh sắc nhọn, bị mài rũa đến khờ ngốc. Bối Giao không rõ ngày hôm qua vì sao Bùi Xuyên không vui, buổi tối trở về nghĩ cô làm nũng muốn cha làm cho cô tiểu chuồn chuồn. Cô giúp Bối Lập Tài quét rác, cô bé 4 tuổi cầm cái chổi buồn cười lại cố hết sức. Bối Lập Tài giờ khóc giờ cười, đành phải. Góc truyện audio.com, làm cho cô chú chuồn chuồn trúc xinh đẹp, Giờ phút này Bối Giao đem chuồn chuồn trúc đưa qua. Cái này sẽ bay đó. Bối Giao biểu thị cho cậu xem, tay nhỏ của cô cầm gậy trúc xoa xoa cánh liền xoay tròn lên, Bối Giao buông tay, chuồn chuồn trúc bay đi, bay đến góc phòng phía trước rồi đụng vào tường, sau lại chậm rãi rơi xuống. Cô dùng lực nhỏ, vì thế chuồn chuồn trúc cũng bay không xa. Bùi Xuyên nhìn cô, gió mát từ cửa sổ thổi tới thổi dải lụa buộc hai nụ hoa trên búi tóc của cô bay bay. Cô vui sướng mà chạy tới nhặt về, tay nhỏ mở ra, đưa chuồn chuồn trúc cho cậu. Tặng cho cậu, không tức giận. Bùi Xuyên nói không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Bàn tay nhỏ kia dường như không nhớ đến sự khắc nghiệt của cậu đối với cô, vượt qua ranh giới sở hà hán giới của bọn họ, mềm mại trắng nõn như bông, rõ ràng không mang theo một chút lực công kích lại làm cậu vô cơ khó chịu. Cậu cũng xem nhẹ sự tồn tại của đường ranh giới kia, mang theo vài phần buồn bã không rõ lấy chuồn chuồn trúc qua, quả nhiên thấy trong mắt hạnh của cô nháy mắt rực rỡ. Giữa tháng 9, sắp tiến vào mùa thu, cô cúi đầu đẩy đẩy nắp của bình nước ra, khuôn mặt nhỏ đều sắp vùi vào bên trong cốc nước. Cô cái gì cũng không biết cậu đã sớm vứt bỏ cô, cũng không biết cậu đã sớm không tức giận. Ngón tay tái nhợt của Bùi Xuyên vuốt ve chuồn chuồn trúc, cha cậu chính là hình cảnh xuất sắc nhưng là sẽ không làm những món đồ chơi như vậy. Cậu lần đầu tiên nhìn thấy một đồ vật không có sinh mệnh mà có thể bay lên từ trong tay mình. Bùi Xuyên cũng không cần món đồ chơi như vậy, cậu không có hai chân, nếu đem nó thả bay, liền không thể đủ sức để tự mình nhặt về. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là đem nó nắm ở trong tay. Sau khi học xong, cô Dư nói, Bối Giao, em đi đến ngồi cùng bạn học Phương Mẫn Quân nhé. Lời vừa nói ra, làm lớp học tiền ban đang ồn ào lập tức an tĩnh lại trong một cái chớp mắt. Bọn nhỏ đều theo bản năng mà nhìn Bùi Xuyên, lại nhìn Phương Mẫn Quân. Bối Giao nắm chặt chú gấu trúc nhỏ trên cặp sách ngây ngốc mà nâng mắt lên, cô trước mắt nhìn cô Dư Thiến không giống như đang cười đùa, lại đưa mắt nhìn Phương Mẫn Quân đang sụ mặt ở phía bên phải phòng học, cuối cùng mới quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Trong mắt cô mang theo tính trẻ con cùng ngây thơ, như là bức tranh thủy mặc nhiễm sương mù mờ mịt, cô nghi hoặc hỏi cậu vì cái gì mà cô giáo muốn cô rời đi. Bùi Xuyên rời mắt đi, bình tĩnh lãnh đạm mà nhìn ống quần trống không của mình. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. 30, 06, 2020, beta xong. Cách chương.